còn cơ hội nào để yêu anh? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa tay lướt điện thoại một chút rồi gọi phục vụ ra thanh toán, bước ra khỏi nhà hàng. Anh thong thả phóng xe về Vũ Gia mà chẳng nghĩ rằng ở nhà đang có một món quà lớn mà cô dành cho anh ngay lần đầu gặp mặt. Tới Vũ Gia, anh phóng xe vào gara rồi vui vẻ bỏ tay vào túi quần bước lên nhà, vừa đi miệng còn vừa huýt sáo ra ý mình đang rất hài lòng với vụ việc ban nãy. Thế nhưng đôi chân vừa bước lên phòng khách anh đã phải khựng lại khi thấy Thẩm Vy đang cùng ba mẹ và em gái mình trò chuyện vui vẻ. Thấy anh, cô đã đưa ánh mắt ra vẻ thách thức, sau đó liền nở một nụ cười ngọt ngào mà nói với bà Vũ. "A, Hạo Thần, anh về rồi. Ban nãy em có chút vội nên phóng xe hơi nhanh tới đây." Bà Vũ vỗ vỗ tay cô. "Con không được như vậy nha, lái xe là phải cẩn thận." "Vâng, sau này con sẽ chú ý, Hạo Thần, chuyện anh đồng ý cưới em cũng đã nói với ba mẹ. Tháng sau chúng mình cưới được mà đúng không?" Anh vẫn đang đứng ngơ ở đấy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái ban nãy và cô gái bây giờ quá khác nhau khiến anh không phân định nổi. Ông Vũ nhìn anh mà chép miệng, muốn lấy vợ như vậy mà hôm qua còn bày đặt, mau lại đậy ngồi xuống cạnh Thẩm Vy đi. Hạo Thần chính là không còn cách nào khác mà từ từ bước lại ngồi xuống cạnh cô. Thẩm Vy ghé qua tay anh nói nhỏ, chơi với tôi ư, anh còn non lắm. Anh khẽ liếc xéo, đưa tay vòng qua eo cô kéo cô sát lại gần mình, lực đạo ở tay chính là không có một chút nhẹ nhàng. Thẩm Vy biết anh chơi đều nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhìn anh cười cười. Tháng sau mình cưới anh nhỉ? Anh nghiến hàm răng ken két lại với nhau, đáy mắt dâng lên chút lửa giận nhưng vẫn kìm chế. Dĩ nhiên rồi em yêu. Ông bà Vũ nhìn hai người vui vẻ thì làm thích ý lắm. Hạo Nhi cũng rất hài lòng khi có một người chị dâu tuyệt vời như Thẩm Vy, chẳng qua là ban nãy cô đã tặng cho Hạo Nhi bộ váy mới nhất của nhà Gucci nên đâm ra bây giờ đối với Hạo Nhi, Thẩm Vy là người chị dâu tuyệt vời nhất. Trò chuyện một lúc thì Thẩm Vy xin phép về, Hạo Thần cũng nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài, tới gara anh bây giờ mới để ý đến chiếc xe hơi thể thao màu trắng kia. Thẩm Vy đắc ý nhìn anh cười khẩy, tôi chính là muốn thứ gì sẽ phải có thứ đó. Tôi cũng không muốn chấp chứ gì với con gái, chỉ không hiểu tại sao em muốn lấy tôi. Em không vì tiền thì rốt cuộc là vì cái gì? Vì địa vị của anh, tôi cần nó để lật đổ Lục Thị, đúng hơn là giành Lục Thị về tay tôi. Anh suy nghĩ một lát liền ngước mắt lên nhìn cô khẽ gật đầu. Được thời hạn hợp đồng, 2 năm, sau này tôi không quên ơn anh đâu. Tôi không cần cái ơn nghĩa của em, thứ tôi cần là... Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô khiến cô theo phản xạ mà lùi lại sau, đến khi áp cô vào mũi xe anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Tôi muốn xem sự thú vị trong gia đình em, tôi bắt đầu thích thú với những điều ở Lục gia. Cô đẩy anh ra, ánh mắt giận dữ nhìn anh, không phải trò đùa đâu. Nói rồi cô quay người bước vào xe mà đóng sầm cửa lại khiến anh không khỏi giật mình. Khi xe cô ra khỏi Vũ gia anh mới nhếch mép, không phải trò đùa sao, nhưng tôi cứ thích xem nó là trò đùa đấy. Anh bước lên nhà nhìn ba mẹ mình đang cười tùm tìm thì lắc đầu xin phép lên lầu. Anh thật ra cũng không muốn khiến ba mẹ buồn lòng, cứ chấp nhận lấy một người không yêu trong 2 năm vậy. Hết hợp đồng thì chẳng ai can thiệp đến cuộc sống của ai. Lúc đó cũng chẳng ai dám ép anh về hôn nhân nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vy vừa phóng xe về Lục gia, bước lên nhà thấy lão đang ngồi xem tivi liền nhếch mép khinh bỉ. Hôm nay mấy em chân dài không tới sao? Nghe bảo con mới từ Vũ gia trở về, tôi và anh ta sẽ cưới nhau. Cô tiến gần lại nhìn thẳng vào mắt ông Lục, vì thế tôi cảnh cáo ông, nếu con đụng tới mẹ tôi thì tôi sẽ lập tức hủy đám cưới và hơn nữa tôi chẳng tha cho ông đâu. Cô bước lên lầu liền nghe giọng nói đau thương vang lên. Bà ta là mẹ con, còn ta chẳng phải là ba con sao? Tại sao lúc nào cũng lạnh nhạt với ta như vậy? Ba sao, ông nghĩ mình xứng đáng. Nói rồi cô quay bước lên lầu mặc người đàn ông kia vẫn đau lòng khôn xiết mà ngồi dưới đấy. Dẫu sao, ở lão vẫn rất đong đầy tình phụ tử. Lão tuy không yêu mẹ cô nhưng lão vẫn luôn dành tình thương cho cô, chỉ là cô chẳng cần cái tình cảm ấy từ lão. Cách chương.